có mùa thu. Đêm đêm nằm nghe hôn tương tư, bên sông đầu non tàn cành trắng xế. Hương lèo trôi theo muôn hương, biết bây giờ em lạc bước về đâu. Anh ơi, chờ anh đến tiếp nào, xin cho ngàn sao mình mãi.